mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1606, cục chung cuộc kế chúng kế năm, góc truyện audio.com. Trong phòng khách bầu không khí trầm lãnh tới băng, Nolan lẳng lặng chờ đợi người nhà tuyên án, chỉ là anh không cho là yêu Lục Chăn chính mình có lỗi, anh cũng không sai. Anh cũng chưa từng làm cái chuyện xin lỗi quốc gia. Nolan, con sao có thể? Dù là kiên cường như Sophia, lúc này cũng là đả kích sâu, một đứa con trai sống chết không rõ, cháu trai lại yêu một danh nam nhân, còn là phần tử khủng bố. Trong vòng một ngày, liên tiếp đả kích bà đã chịu không nổi. Cô, xin lỗi. Nolan cúi đầu, giọng điệu bi thương, anh chờ mong xin lỗi cô, cũng xin lỗi cô dượng bồi dưỡng anh, xin lỗi bọn họ gửi hy vọng với anh. Dù sao là con của mình, Son cũng không muốn quá mức nghiêm khắc, đã biết xin lỗi, vậy đại biểu con biết sai rồi, sau này không muốn sẽ cùng anh ta dây dưa không rõ, triệt để chặt đứt quan hệ. Nolan vô ý thức muốn phản bác, anh nói xin lỗi, cũng không đại biểu anh sai rồi. Anh chỉ là xin lỗi, phụ bọn họ, nhưng mà anh thủy chung không lại nói, bọn họ lo lắng Michael đã vừa lòng, đừng vì chuyện của anh phiền não nữa, anh cần gì phải cùng trưởng bối đi đàm luận anh tình yêu đúng sai. Chúng con đã chia tay. Nói ra những lời này, Nolan tâm lại đau một lần, anh nhớ tới thanh âm Lục Chăn than khóc ướt lạnh dơ bẩn trong hẻm tối, còn có ánh mắt Lục Chăn tuyệt vọng. Nolan nghĩ thầm, anh nhất định là điên rồi. Anh vậy mà đối với Lục Chăn, tâm tồn thương tiếc. Sophia thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được mắng, con vì sao lại thích nam nhân? Trên đời nhiều nữ tử như vậy, vì sao không thích mà lại đi thích nam nhân? Con chỉ là thích Lục Chăn, anh ta vừa mới là nam nhân mà thôi. Anh ta nếu là nữ nhân, con cũng thích, con thích là Lục Chăn, cùng giới tính anh ta không quan hệ. Nolan nói xong vô cùng yên lặng, nhớ tới Lục Chăn, tâm địa đều là mềm mại, chia tay, anh một chút cũng không trách Lục Chăn, anh chỉ là đau lòng Lục Chăn, phải bị dằn vặt như vậy, anh chỉ là hận chính mình cũng không đủ năng lực bảo hộ anh ta. Nolan, con đây là muốn tức chết ta sao? Sophia giận dữ thiếu chút nữa lại động thủ đánh Nolan. Son lại ẩn nhẫn, ông ở bộ đội mấy chục năm, đối loại chuyện này tập chi vì thường, bộ đội toàn lão gia, loại chuyện này cũng không ít thấy, ông là không có phiến diện, ông thuộc hạ binh, cũng có một chút người thích đồng tính. Tương hỗ đến mấy chục năm, cảm tình thậm đốc, nước Mỹ cũng có mấy bang hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa. Sophia giận tím mặt, ông có thể lý giải, Nolan thích một danh nam tử, ông cũng có thể lý giải, chỉ là thân phận tên nam tử kia, lại là ông không thể tiếp thu. Son nói, Nolan, chúng ta nuôi nấng con lớn như vậy, không phải là vì để con làm một ít chuyện xin lỗi quốc gia, chính con cũng muốn suy nghĩ rõ ràng, con cùng anh ta tiếp tục đi lại, có thể nguy hại đến an toàn quốc gia hay không? Tại sao vậy chứ? Nolan nhìn dưỡng, cũng không một điểm ý tứ hối hận, cũng không có một điểm ý tứ nhận lỗi, con chỉ là yêu thương một danh nam nhân, anh ta là phần tử khủng bố, nhưng anh ta đã làm chuyện gì tội ác tày trời? Con yêu anh ta, cũng không có bởi vì anh ta đã làm gì nguy hại an toàn quốc gia. Chuyện cướp ngục là con không đúng, cũng không có con, bọn họ nhất định sẽ cướp ngục, nói không chừng động tĩnh náo thành lớn hơn nữa, này không có quan hệ nhân quả, không phải là bởi vì anh ta con giúp bọn họ cướp ngục. Cách chương.